tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7: Các tàu chiến ở Corfu. Một lệnh, vài tiếng còi và thủy thủ đoàn tản ra khỏi Ebon để Marianne và người hộ tông nàng có thể xuống. Thiếu phụ khoác cánh tay mà ông hạ nghị sĩ tròn trịa trao cho nàng, và cùng với Acajus và Agat, rõ ràng là rất sung sướng vì đặt chân lên đất liền. Nàng bước về phía chiếc xe ngựa, bước lên tâm gian nối liền con tàu với bên. Phía trước có ông hạ nghị sĩ cầm tay nàng với niềm kiêu hãnh như vua mặt, giới thiệu nàng Izen với thần dân. Duyên dáng, Marianne đi xuống về phía đám đông đang quan nghênh nàng. Họ được chinh phục vì nụ cười và sắc đẹp của nàng. Nàng rất hạnh phúc, nàng cảm thấy mình đẹp, được ngưỡng mộ, trẻ tuyệt vời. Và nhất là nàng không cần quay lại cũng biết có một cái nhìn dõi theo mà mới giây lát trước nàng tưởng chừng không còn nữa. Và khi bàn chân mang giày lỗ vàng của nàng đặt lên mối đa nóng trùm bến, thì điều đó diễn ra chính xác như đã từng diễn ra vào một buổi tối ở điện Tuileries hơn một năm trước. Là trong văn phòng của hoàng đế sau buổi hòa nhạc, nơi nàng đã thách thức cơn giận của ngài khi rời khỏi sân khấu ngay giữa một bài hát và không một lời giải thích, sau cảnh tượng khủng khiếp khi nàng chống đối chủ nhân châu Âu, thành linh, thành phố trăng, biển xanh lơ, cây xanh lá và đám đông sặc sỡ trộn lẫn vào nhau thành một cái kinh giãn hoa cuồng loạn. Tầm nhìn của Marianne nhạt nhòa trong khi một cơn buồn nôn quặn thắt dạ dày nàng. Trước khi trượt ngã bất tỉnh trên ngực ngài hạ nghị sĩ, vừa có đủ thời gian mở rộng vòng tay, nàng nhận ra trong khoảnh khắc một tia chớp là bây giờ hạnh phúc còn chưa đến và cơn ác mộng Venice đã tiếp tục. Ngôi nhà của hạ nghị sĩ Alamano tọa lạc gần làng Potamos, ở cách thành phố khoảng 3/4 dặm, rất rộng, màu trắng và đơn giản như khu vườn dây quanh tạo ra một hình ảnh khá chính xác của vườn địa đàng thu nhỏ. Đó là một hoa chiên nhỏ mà chỉ có thiên nhiên đóng vai trò người làm vườn. Những cây chanh, cây cam, thanh yên, lựu được trồng không theo thứ tự nào, vừa có hoa và trái trộn lẫn vào những chiếc nôi của giàn nho cùng rủ xuống chạy đến tận biển. Mùi hoa thơm hòa vào mùi tươi mát của một vòi nước trên những tảng đá phủ rêu xanh đã nảy sinh ở một dòng suối tinh nghịch của sông trong vắt chảy trong tiềm xuyên qua suốt khu vườn với những cây mía và cây vả đồ sổ già cỗi đang uốn éo. Vườn và nhà nếp mình trong lòng một thung lũng có triền dốc có vài trăm cây ô liu giác bạc. Một phụ nữ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, hoạt bát và vui tươi cai trị cái vườn Eden thu nhỏ, và ông hạ nghị sĩ trẻ hơn chồng nhiều, đã gần đến tuổi 50, dù không thú nhận, nữ bá tước Magdalena Alamano có mái tóc màu mật ong và lửa và kiểu nói chuyện nhanh, dịu dàng và đớt đát, khà kho theo dõi khi ta không có thói quen. Xinh xắn hơn là đẹp, bà có những đường nét đều đặn, thanh tú và tế nhị, một cái mũi nhỏ sắc sỡ theo kiểu porcelain, mắt lấp lánh ranh mảnh và đôi bàn tay xinh nhất trần đời, cùng với dáng vẻ đó tốt bụng rộng lượng và niềm nở. Tuy nhiên bà có miệng lưỡi khéo léo có thể tung ra trong vài phút một loạt những lời đông đạt không tin nổi. Động tác phi lễ mà bà dành cho Marianne trên mái hiên nhà có dây leo qua lại có thể làm hài lòng vì rất trịnh trọng cả một quý bà Tây Ban Nha, nhưng ngay lập tức sau đó bà nhảy lên cổ nàng để ôm hôn nàng rất bọc hoa kiểu y. Tôi rất vui sướng được tiếp đón bà. Bà giải thích và tôi rất sợ rằng bà tránh hòn đảo của chúng tôi. Bây giờ bà đang ở đó và tất cả đều ổn. Là một hạnh phúc lớn, một niềm vui thật sự và bà thật xinh đẹp. Nhưng nhợt nhạt, quá nhợt nhạt. Có phải Magdalena, ông hạ nghị sĩ cắt ngang, mình sẽ làm cho công nương mệt. Bà ấy cần nghỉ ngơi hơn là diễn văn. Khi rời khỏi tàu, bà ấy đã khó ở. Do hơi nóng, tôi nghĩ vậy. Nữ bá tước nhún vai không e dè. Vào giờ này, đêm xuống rồi mà. Chắc là mùi dầu nhơ kinh khiếp luôn tỏ ra ở cảng. Khi nào mình mới đồng ý, Ettore, rằng kho dầu đặt không đúng chỗ và làm cho mọi người bệnh hơn. Đó là hậu quả. Đến đây, công nương thân mến, căn hộ của bà đang chờ. Tất cả đã sẵn sàng. Bà đã quá nhọc công vì tôi. Marian thở dài và thân ái mỉm cười giống người phụ nữ nhỏ nhắn, có nét linh lợi làm nàng thích. Tôi hơi hổ thẹn, tôi đến nhà bà chỉ để vào giường. Nhưng thật sự tôi mệt lã tối nay. Ngày mai khi đã khá hơn, tôi chắc chắn vậy. Và chúng ta có thể làm quen nhiều hơn. Căn hộ dành cho Marian rất xinh xắn, ngoan mục và hiếu khách. Trên những bức tường trắng, chỉ sơn lên có những tấm thảm căng màu đỏ chói, được phụ nữ thêm trắng, đen và xanh lục, hài hòa vui tươi với đồ đạc Venice có vẻ quy gia, đôi lập với khía cạnh thô giả của khung cảnh. Tiện nghi được bảo đảm bằng những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ dày, màu đỏ nồng ấm, ném trên sàn lát cẩm thạch trăng, những dụng cụ vệ sinh bằng sành rót và những chiếc đèn bạch ngọc. Cửa sổ viền qua lại, mở rộng trong đêm hướng ra khu vườn, nhưng được bảo vệ bằng lưới mịn cho mũi, cho người ở trong nhà. Agathe có một chiếc giường trong phòng vệ sinh và Sullivan sau một bài hùng biện qua Mỹ với bà chủ nhà, được xếp vào phòng bên cạnh. Ông không lưu ý gì khi lúc nãy Marianne đã tỉnh lại trong xe của ông hạ nghị sĩ, nhưng từ lúc đó ông không rời mắt khỏi nàng. Và Marianne biết quá rõ ông bạn, nên biết ông giấu nỗi lo với vẻ khách sáo vui tươi đối với chủ nhà. Và khi sau bữa ăn tối mà ông dùng với ông hạ nghị sĩ và vợ ông, ông lên phòng Marianne chào nàng. Nàng hiểu khi thấy ông vội vàng tắt điếu xì gà, và ông đã đoán được nguồn gốc của cơn khó chịu của nàng. Bà cảm thấy thế nào? Ông dịu dàng hỏi. Khá hơn rồi, cơn khó chịu lúc nãy không diễn ra nữa. Nhưng có lẽ nó sẽ tái diễn. Bà sẽ làm gì, Marianne? Tôi không biết. Có một khoảng im lặng, cúi mắt xuống những ngón tay, thiếu phụ căng thẳng đùa với lớp đăng ten trên vải trải giường. Khóe môi nàng cong lên nhè nhẹ và cái biểu môi buồn bã báo hiệu những giọt lệ. Tuy nhiên Marianne không khóc, nhưng khi thình lình nàng ngước mi mắt lên, mặt nàng lộ vẻ đau đớn và giọng nàng khàn đi. Quá bất công Agathe, tất cả đã thu xếp ổn thỏa. Jason đã hiểu tôi nghĩ vậy. Anh không thể trốn bổn phận của tôi. Anh ấy sẵn sàng quay về với tôi. Tôi biết, tôi cảm nhận được. Tôi đã thấy điều đó trong mắt anh. Anh ấy vẫn yêu tôi. Bà còn nghi ngờ sao? Sullivan lào bào. Chứ không phải tôi. Bà phải thấy ông ấy lúc nãy khi bà ngất đi. Ông ấy suýt rơi xuống nước vì nhảy lên bến từ trên khoang thượng bui tàu. Ông ấy đã giật bà ra khỏi tay ông nghị sĩ và bế bà đến xe để loại trừ sự hiếu kỳ, tuy đầy cảm tính nhưng qua ngột ngạt của công chúng. Và ông chỉ đồng ý để xe lên đường khi tôi bảo đảm bà không sao. Sự bất hòa với bà chỉ là hiểu lầm. Cho ông ấy kiêu hãnh và cứng đầu, ông ấy yêu bà hơn bao giờ hết. Hiểu lầm có nguy cơ gia tăng, đặc biệt nếu anh ấy khám phá tình trạng của tôi. À, cái dư phải làm gì đó, có những loại thuốc, cách thức để loại bỏ vật đó. Điều đó có thể nguy hiểm, làm chuyện đó đôi khi dẫn đến hậu quả thảm khốc. Mặc kệ, tôi bất cần, bộ không hiểu rằng tôi thà chết trăm lần còn hơn sinh ra. Ôi, Agathe, nó không phải lỗi của tôi như tôi kinh tởm nó. Tôi tưởng mình đã rửa sạch vết nhơ này, tuy nhiên nó lại quá mạnh. Nó chiếm lấy tôi và bây giờ nó xâm chiếm toàn thân tôi. Hãy giúp tôi ông bạn, cố tìm cho tôi liều thuốc hay cách nào đó. Đầu gục xuống đầu gối trong vòng tay co lại, nàng bắt đầu khóc nhưng không tiếng động. Sự im lặng này đè nặng Sullivan còn hơn những tiếng khóc nức nở. Chưa bao giờ Marianne tỏ ra bất lực đến thế khốn khổ trong giây phút nàng bị cầm tù trong thân thể của mình và là nạn nhân của một định mệnh mà nàng có thể trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình. Bà đừng khóc nữa, ông thở dài sau một lúc. Điều đó làm bà đau khổ một cách vô ích. Trái lại phải mạnh mẽ để vượt qua thử thách mới này. Tôi quá mệt mỏi với những thử thách. Marianne thốt lên. Tôi đã có quá vốn quá lời. Có lẽ, nhưng bà phải chịu đựng thử thách này. Tôi sẽ đi xem thử ở hòn đảo này có thể tìm được điều mà bà mong muốn không. Nhưng chúng ta có ít thời gian, và đó không phải là điều dễ kiếm. Hơn nữa, ngôn ngữ lãng mạn được nói ở đây không xa gì với tiếng Hy Lạp của Aristophanes mà xưa kia tôi đã học. Nhưng tôi sẽ thử, tôi hứa với bà. Hơi bình tĩnh vì đã chia sẻ nỗi lo của mình trong tay người bạn thân, Marianne đã trải qua một đêm tiện nghi và thức dậy vào buổi sáng tươi mát và chối từ nghi ngờ trở lại. Cơn khó chịu này, sao hết, có lẽ là do nguyên nhân khác. Mùi dầu trên cán thật sự khó chịu, nhưng tận đáy lòng nàng biết mình đang tìm cách tự đánh lừa. Nàng cố hy vọng mình lầm. Những bằng chứng sinh lý còn đó hay không còn, và từ rất nhiều ngày để không nhảy múa cùng với sự chẩn đoán tức thời mà nàng đã đặt ra. Sau khi tắm, nàng ngắm mình trong gương một lúc lâu một cách thiếu tự tin, không loại trừ sự ghê tởm. Còn quá sớm để hình dáng nàng mang chút dấu vết nào của tình trạng này. Thân thể nàng vẫn vậy, vẫn mảnh mai và hoàn hảo. Tuy nhiên nàng cảm thấy hơi ghê tởm khi ngắm nó. Tấm thân mà người ta dành cho trái ngọt huy hoàng, thế mà biết nó đang ẩn chứa một con sâu. Nàng tức giận nó như thể để một vật thể sống xa lạ hình thành trong đó. Nó đã phản bội nàng và hơi tách biệt khỏi nàng. Mày phải ra khỏi đó, nàng đe dọa thật nhỏ. Ngay cả khi ta phải ngã hay để biển rung lắc từ trên một cột bồm, có hàng trăm cách để tránh mất thứ trái thối, và Đam Nha Ni biết rõ khi cầm giữ mình. Ý chí mạnh mẽ, nàng bắt đầu bằng cách hỏi bà chủ nhà có thể đi dạo bằng ngựa không. Một hoặc hai giờ phi nước đại có thể cho kết quả đang ngạc nhiên trong trường hợp của nàng. Nhưng khi nàng đặt câu hỏi này với bà, Magdalena nhìn nàng mắt mở lớn ngạc nhiên. Đi dạo bằng ngựa vào thời tiết nóng nực này? Ở đây chúng tôi có vài chỗ mát mẻ, nhưng ngay khi người ta ra khỏi bóng cây, điều đó không làm tôi sợ, và đã lâu tôi không lên ngựa, tôi thèm muốn lắm. Bà có tin khi nữ kỵ sĩ, nữ ba tư cười nói, rủi thai, ngoài vài con ngựa thuộc về các sĩ quan động trú, ở đây chúng tôi không có ngựa, chỉ là những con lừa và vài con la. Điều này tốt cho một cuộc đi dạo yên bình, như nếu say mê phi ngựa như bà, thì khó mà thuyết phục được chúng đưa bà phóng chinh hơn ngoài một cuộc đi nước kiểu qua bình lặng. Đặt bằng thật qua hiêm ở chỗ chúng tôi. Trái lại, chúng ta sẽ cùng đi dạo bằng xe nếu bà muốn. Vùng này rất đẹp và tôi muốn chỉ cho bà xem. Thất vọng về thiết cảnh này, Marianne đồng ý mọi điều mà bà chủ nhà đề nghị để giải trí. Nàng đi với bà một cuộc đi dạo dài trong thung lũng hẹp phủ cỏ đuôi chồn và xiêm rất mát, và bên bờ biển có thung lũng Potamos và khu vườn nhà Alamano hướng ra. Nàng thán phục trong lòng vĩnh mơ ước hòn đảo nhỏ Pondiconici và tu viện Tihon Blanchard này giống như một bình mực trắng bị biển bỏ quên bên cạnh ngòi bút đen của một cây trắc ba khổng lồ. Nàng giếng Fortezza Vecchia có một ông tổng toàn quyền Ducello đến chào họ ở lãnh địa và mời họ uống trà. Nàng nhìn những khẩu đại bác cổ xưa của Venice và tượng đồng thao của Schulenburg vào thế kỷ trước đã bảo vệ hòn đảo trong quân Thổ Nhĩ Kỳ. Trao đổi với vợ sĩ quan trẻ ở phòng tuyến số 6, rõ ràng là lóa mắt vì sắc đẹp của nàng, và tỏ sự duyên dáng với tất cả những người được giới thiệu với mình. Hứa sẽ dự buổi biểu diễn sân khấu là khu giải trí lớn của quân đồng trú, và sau cùng trở lại Potamos, nơi gia đình Alamano vinh danh nàng bằng một bữa tiệc tối lớn. Quỳ gối một lúc trước hòm đựng thánh tích tôn kinh của thánh Spiridion, một mục đồng ở Cyprus học hành chăm chỉ đã nâng ngài lên phẩm vị tổng giám mục Alexandria, và xác úp của ngài ngày xưa được người Thổ Nhĩ Kỳ mua lại từ một thương gia Hy Lạp, đã được cho con gái lớn làm của hồi môn khi cô này kết hôn với một quan chức cọt phiêu tên là Bulgari. Từ đó luôn có một giáo trưởng trong gia đình Bulgari, Magdalena giải thích nhanh nhảu. Người đã mời bà chiêm ngưỡng thánh tích và mượn bà vài đồng lẻ là người cuối cùng trong dòng họ. Tại sao họ còn sùng kính vị thánh đó sao? Phải, dĩ nhiên, những nhất là Thánh Spiridion tượng trưng thu nhập rõ nhất của họ. Họ không hiến tặng cho nhà thờ, mà họ cho thuê theo kiểu nào đó. Đó là một số phận khổ sở. Bà không thấy đang được chọn sao? Điều đó không ngăn cấm ông ta thực hiện lời cầu nguyện cũng tốt như các đồng sự. Đó là một thanh tử tê không có hằn thù. Nhưng Marianne không dám cầu xin người mục đồng xưa đến cứu nàng. Trời cao không thể can dự vào hành vi mà nàng đang toan tính. Đúng hơn, đó là vô dễ của quỷ. Bữa ăn tôi trịnh trọng mà nàng phải chủ trì trong chiếc áo dài sa trắng và vương miện kim cương là một công trình buồn chán và dài nhất từ trước đến nay. Không có Sullivan, từ sáng sớm đã đi chiêm ngưỡng công trình khai quật mà tương Don Zelo đã cho thực hiện ở đầu bên kia của đảo. cũng không có ra sông, được các sĩ quan lên tàu mời. Cáo lỗi và viên cơ đang tích cực sửa chữa tàu, họ đều không tham dự và Marian thất vọng và căng thẳng vì nàng nôn nóng chờ đến buổi tối sẽ mang người tình tới. Phải cố gắng cật lực để giữ gương mặt tươi cười và tỏ ra quan tâm đến tất cả những điều người bên cạnh kể cho nàng nghe. Người bên trái sẽ là vậy vì người bên phải, quan tổng toàn quyền, Ducello không thích mất thì giờ nói chuyện. Ông tỏ ra khách sáo dễ mến, nhưng Marianne có thể thề rằng ông chia sẻ suy nghĩ của nàng về bữa ăn tối này, một cực hình kinh khiếp. Người kia trai lại một quan chức mà nàng không nhớ tên, nói không cạn lời, về vẻ xa qua có các chi tiết thật rùng mình. Ông đã trình bày các trận chiến mang tính anh hùng ca mà trước kia ông đã chống đỡ với các đội quân hung hãn của bà Sa Janina khi lấy Suliot. Thế nhưng có một chuyện mà Marian kinh tởm là những kỷ niệm chiến tranh nàng đã qua bảo hòa ở triều đình mà Napoleon, nơi người ta khó tìm được người nào mà không rao ban các kỷ niệm đó. Cho nên khi buổi tối đã chấm dứt thật nhẹ nhõm, nàng trở về phòng mình và nhờ Aga trút bỏ bộ trang phục trình diễn cho mình, khoác cho nàng chiếc áo ngủ bằng vải batik viền đan ten và để nàng ngồi vào một chiếc ghế thấp để làm tóc ban đêm cho nàng. Ông Sullivan vẫn chưa về sao? Nàng hỏi trong khi cô gái cầm hai chiếc bàn chải đã làm thông thoáng tóc nàng vốn bị hai búi tóc siết chặt cả ngày. Không, thưa lệnh bà công nương, đúng hơn là có, ông tử tước đã về vào bữa ăn khuya để thay quần áo. Phải thú nhận là ông ấy cần làm vậy. Quần áo ông ấy phủ đầy bụi trắng. Ông đã dặn đừng quấy rầy ai hết. Và ông ấy lái ra đi và nói rằng sẽ ăn khuya ở cảng. Marianne nhắm mắt lại yên tâm và mặc cho đôi tay khéo léo của cô hầu phòng với cảm giác dễ chịu. Jolivan, nàng chắc chắn đang lo cho nàng, không phải vì chạy theo gái mà ông quyết định ăn khuya ở cảng. Sau một lát, nàng bảo Agat ngừng chải đầu và cho cô đi ngủ, nói rằng vậy là tốt rồi. Lệnh bà không muốn em thắt bím tóc sao? Không, Agat, ta để tóc xõa, ta hơi nhức đầu tối nay và ta cần ở một mình, ta sẽ đi nằm sau. Khi cô gái đã quen vì không đặt câu hỏi, rút lui sau khi thi lễ, Marianne đi đến chiếc cửa sổ, mở ra hương một mái hiên nhỏ, gỡ tấm lưới chống mũi và đi vài bước ra ngoài. Nàng cảm thấy hơi ngột ngạt và cảm thấy có nhu cầu được hít thở. Những tấm lưới tránh côn trùng rất tốt, nhưng cũng ngăn không cho không khí lọt qua. Hai tay rút trong tay áo rộng của chiếc áo choàng ngủ, thiếu phụ đi vài bước trên mái hiên. Tối nay trời nóng hơn nhiều so với hôm trước, gió không thổi cũng không đến khi hết ngày, để tưới mát không khí nóng bỏng. Lúc nãy trong bữa ăn khuya, nàng có cảm giác lớp áo sa dính chặt vào da thịt, ngay cả đá ở lan can nơi nàng đến tựa vào cũng còn ấm. Ngược lại, đêm đầy sao lại tuyệt đẹp, là đêm phương đông thật sự, tràn ngập hương thơm, bàn bạc tiếng che ngân rất nhịp nhàng. Một chút ở khắp nơi, ở ngoài đồng, hàng ngàn con đốm đốm thắp sáng một hoàng vũ khác trong khối cây cối xanh sẫm. Và ở dưới thung lũng, biển xuất hiện hình tam giác, dịu dàng chát bạc, được những cây trắc bát cao đóng khung. Ngoài tiếng ve sầu rỉ rả và tiếng dội yêu ớt của biển, người ta không nghe tiếng động nào. Khoảng nước đang lóe sáng dưới chân khu vườn bỗng tạo tác động thu hút Marianne như nam châm. Trời nóng đến nỗi nàng thèm tắm, nước chắc mát một cách thần thánh, nước sẽ xoa dịu cơn sốt bức bối mà bữa ăn khuya đã tạo ra. Nàng ngập ngừng một lúc, các tôi tơ chắc đều đã đi ngủ hay là dọn dẹp các phòng khách. Nếu nàng xuống nhà và tuyên bố rằng mình muốn tắm, chắc người ta sẽ cho rằng nàng điên. Và nếu nàng chỉ bày tỏ ý muốn đi dạo thì họ sẽ theo nàng một cách kín đáo và giữ khoảng cách cung kính, vì sợ có chuyện gì xảy ra với một vị khách tôn quý như thế. Một ý nghĩ kỳ quái đến với nàng. Ngày xưa ở Stanton Hall, nàng biết cách ra khỏi phòng mà không bao với ai, và nhờ những sợi dây leo bám ở bờ tường. Ở đây dây leo bám nhiều vào truyền dốc và mái hiên chỉ có chiều cao một tầng lầu. Chỉ còn xem mình có khéo léo như xưa không. Nàng tự nhủ, và dù sao đi nữa cũng đáng công để thử. Ý nghĩ trèo xuống và đi tâm làm nàng vui thích. Vội vã như trẻ thơ, nàng chạy vào tủ áo, khóa khoác vào chiếc áo đơn giản nhất mà nàng có thể tìm thấy, chiếc áo bó sát người màu quái hương, có ruy băng, mặc một chiếc quần, mang giày mũi bằng, và trang bị như thế, nàng đã may hiền không cần cẩn thận khép lưới lại. Sau đó, nàng tiến hành leo xuống. Thật là dễ dàng đến mức thần thánh, nàng không hề mất đi sự dẻo dai. Và trong 3 giây, nàng đã chạm vào cát của khu vườn, chẳng bao lâu nhấn chìm nàng vào vùng hoang dã. Con đường đi theo dòng suối nhỏ và xuống bãi biển hẹp, không xa mái hiên, và nàng không gặp khó khăn gì để đến đó. Không vội vã, vì lối đi xuống khá nóng, nàng đi theo truyền dốc cát, dưới một chiếc nôi bằng tán lá, trải dài xuống nước, như một đường hầm đầy mùi hương của hoang dại. Bên bờ xuất hiện một vệt sáng hơn, nhưng trong đám cây, bóng tối vẫn dày đặc. Thình lình Marianne dừng lại, giống tay lắng nghe. Tim nàng đập hơi nhanh hơn, dường như nàng nghe đằng sau mình một bước chân nhẹ vụn trộn, y nghĩ rằng có lẽ người ta đã thấy nàng đi ra và theo nàng. Chợt đến với nàng, nàng có ý định quay ngược lại. Nàng chờ một lát, không biết nên làm thế nào, nhưng nàng không còn nghe gì nữa. Và đằng kia, biển hình như ra hiểu cho nàng, thu hút và tươi mát, chậm rãi giống tay lên. Nàng lấy bắt đầu chạy, dồn bước chân nhanh nhất có thể, không còn nghe tiếng động nào nữa. Mình đã mơ, nàng nghĩ, rõ ràng dây thần kinh của mình rối loạn rồi, chúng đã chơi mình một cú. Khi nàng đến bãi biển, mặt nàng đã quen với bóng tối, không có trăng, nhìn với tất cả những vì sao, bầu trời sáng màu sữa phản chiếu vào lòng biển. Vội vã, Marianne cởi quần áo và chỉ mặc có mái tóc dài của mình, chạy về mặt nước, đi vào biển mà không hề chậm bước và lặn sâu, ngước đầu xuống trước. Một sự dịu mát tuyệt vời bao phủ lấy nàng, và nàng xứ hét lên vì vui sướng khi bỗng nhiên nàng cảm thấy khỏe khoắn. Thân thể nàng trượt đo sang lấp lánh, bây giờ tan chảy và mất hết mọi sự cô đặc. Chưa lần đi tắm nào lại tuyệt diệu như thế. Những lần tắm mà nàng đã có thói quen hồi còn nhỏ, và nàng còn nhớ trên bãi biển Hoàng Văn ở Devon, hay trên dòng sông ở Wajin Senton, lạnh hơn nhiều, và nàng thường đã khóc dưới cây an nguyệt không thương xót của ông già đất. Dòng nước đó đúng là nước mát để vuốt ve làn da và trả lại sức sống cho nàng. Nước trong vắt thật leo léo để nàng dùng giấy như một con chó nhỏ. Nàng có thể thấy cặp đùi mình như một cây bông sen. Nằm sắp xuống, nàng bắt đầu bơi về phía trung tâm vịnh. Hai cánh tay và chân nàng theo bản năng tìm lại những động tác ngày xưa. Và nàng rẽ nước rất dễ dàng, thỉnh thoảng dừng lại để nằm ngửa, mắt khép hờ, thưởng thức niềm khoái lạc, quyết định kéo dài đến khi mệt nhoài. Một cơn mệt tốt lành, nhờ vậy sau đó nàng có thể ngủ như một đứa trẻ. Là trong những khoảnh khắc thư giãn đó, nàng nghe một tiếng bì bõm nhẹ nhàng và đều đặn đang đến gần. Nàng nhận ra ngay, ai đó đang bơi trong vịnh, nhóm lên trong nước. Nàng đưa mắt tìm bóng, nhận ra một hình dáng màu sẫm đến gần phía nàng. Ở đó có người nào đấy, người nào đây đã theo nàng, những bước chân mà nàng ngỡ đang nghe lúc nãy trên đường. Chợt hiểu, nàng đã phạm phải bất cẩn khi đi tắm. Một mình trong đêm, ở xứ sở xa lạ này, nàng muốn trở lại bãi biển, nhưng tay bơi bí ẩn cứ tiến về phía nàng. Anh ta bơi một cách mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Nếu nàng tiếp tục đi về hướng đó, trong chốc lát anh ta sẽ gặp nàng. Rõ ràng anh ta tìm cách cắt đường nàng. Bóng cuồng loạn, nàng có phản ứng vô nghĩa, muốn tránh xa bằng mọi cách một kẻ thù mà nàng không biết. Nàng thét lên bằng tiếng Ý, ông là ai, cút đi. Nhưng giọng của nàng nghẹn lại khi nàng nuốt một ngụm nước biển. Người lạ cũng không dừng lại, im lặng, và sự im lặng này đáng sợ hơn mọi thứ. Anh ta vẫn luôn tiến về phía nàng, lúc đó mắt bình tĩnh. Nàng bắt đầu bỏ trốn thẳng trước mặt, bơi về phía một trong những mũi vịnh, hy vọng lên bờ và thoát khỏi người truy đuổi. Nàng sợ hãi đến mức nàng không tìm đoán xem người đó là ai. Nàng chỉ có ý nghĩ có lẽ đó là một ngư phủ Hy Lạp. Chắc anh ta không thể hiểu nàng nói gì, và có lẽ anh ta tưởng nàng gặp nguy hiểm. Nhưng không, lúc nãy khi nàng che đậy sự có mặt của mình, anh ta đã nhẹ nhàng tiến đến, chậm chậm, bơi rất ít ồn ào, gần như lén lút. gần đến bờ như khoảng cách giữa hai người đang bơi đặc biệt thu ngăn lại. Bây giờ Marianne thấy cơn mệt đè nặng trên các động tác của nàng. Trong lòng ngực, tim nàng gõ đau đớn. Nàng hiểu mình đã kiệt sức, nàng chỉ còn cách chọn bị bắt hay chìm xuống. Thình lình nàng chợt thấy phía trước nàng còn một lưỡi liềm nhỏ hẹp sang hơn, một vũng nước giữa những tảng đá. Cố lấy hết nghị lực còn lại, nàng buộc chân tay tiếp tục cố gắng, nhưng người đó vẫn tiếp tục tiến về phía nàng. Bây giờ anh ta là một cái bóng đen lớn mà nàng không thể phân biệt nữa. Nỗi sợ khiến nàng nín thở. Và lúc hai tay của người đó chìa về phía nàng, Marianne chìm xuống. Chẳng bao lâu, nàng nửa tỉnh nửa mê. Nhưng để nhận ra những cảm giác lạ kỳ, nàng đang nằm trên cát, trong bóng tối hoàn toàn, và một người đàn ông đang ôm nàng trong tay. Anh ta cũng khỏa thân và dọc theo làn da nàng. Nàng cảm nhận một làn da khác láng và nóng hổi, nhưng làn da đó có những cơ bắp mạnh mẽ. Nàng chỉ thấy một cái bóng dày đặc áp gần mặt mình. Và khi một cách bản năng, nàng giang tay ra chạm vào tảng đá quanh và phía trên nàng. Có lẽ người ta đã mang nàng vào một hang động hẹp và thấp. Sợ hãi và cảm thấy mình bị nhốt trong khối đá hẹp, nàng muốn la lên. Một cái miệng chai bỏng và rắn chắc dập tắt tiếng kêu của nàng. Nàng muốn dùng dãy vòng tay ôm siết chặt hơn khi nàng bất động, trong khi người lạ bắt đầu vuốt ve nàng. Tự tin về sức lực của mình, anh không gấp. Những động tác của anh ta dịu dàng nhưng khéo léo, và nàng hiểu anh ta tìm cách đánh thức cơn sốt tình ái không cưỡng được trong nàng. Nàng muốn nghiến răng cứng người, nhưng người đàn ông đó có một khoa học phi thường với cơ thể phụ nữ. Nỗi sợ đã liệm tắt từ lâu, và Marianne đã thấy từ thắt lưng mình đã dậy lên những cơn run rẩy dài. Những làn sóng nóng hổi dần dần xâm chiếm cơ thể nàng. Cái hôn keo dài cũng khéo léo lạ lùng, và dưới cái vuốt ve khiến nàng thở mạnh. Marianne thấy mình suy sụp, thật lạ lùng khi ôm hôn một cái bóng. Dần dần nàng cảm thấy có một tâm thân đầy sức mạnh và sức sống đè lên nàng. Tuy nhiên nàng có cảm giác đang làm tình với một bóng ma. Các bà phù thủy xưa kia cho rằng mình bị quỷ ám, chắc đã sống qua những thời khắc tương tự. Và có lẽ Marianne cho rằng mình là món đồ chơi của một giấc mơ. Nếu không phải thứ da thịt này không rắn chắc, nóng bỏng đến thế, và nếu làn da của người tình vô hình không thoát ra một hương vị nhẹ và phàm trần của bạc hà tươi. Dần dần, mặt khác, người đó đã đạt tới mục đích, nhắm mắt, ám ảnh vì nỗi khao khát ái tình nguyên sơ nhất. Bây giờ Marianne rên rỉ với những cái vuốt ve đó. Làn sông ham muốn khẩn thiết dâng lên trong nàng, tiếp tục dâng lên, nhấn chìm nàng xuống. Nàng bùng nổ như mặt trời đó. Khi cuối cùng người đàn ông tháo xiềng cho cơn khao khát mà từ lâu anh ta biết kềm chế, hai chữ kêu phát ra, và đó là tất cả những gì Marianne nghe được từ người tình vô hình. Với nhịp tim đập như búa gõ rối loạn của mình, thình thịch như tiếng trống. Khoảnh khắc kế tiếp hỗn hển, anh ta nhổm dậy rời khỏi nàng. Nàng nghe anh ta chạy, đa củi lăn dưới chân anh ta. Nhanh nhẹn nàng nhóm dậy trong lưng khuỷu tay, vừa kịp thay một hình dáng dài lặn xuống biển. Nước toe mạnh rồi không còn gì nữa. Người đó đã không nói một lời. Khi Marianne ra khỏi lỗ đá mà người lạ mặt đã che chở cho cả hai người, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhưng thân thể được xoa dịu một cách lạ lùng. Nàng cảm nhận một niềm vui kỳ lạ và khiến nàng kinh hoàng. Điều mới vừa xảy ra không gây hổ thẹn hối hận gì cho nàng. Có lẽ vì người tình trong thoáng chốc đã vội vã biến mất, và biến mất hoàn toàn. Không còn thấy dấu vết gì về anh ta nữa ở bất cứ đâu. Anh ta đã chìm trong bóng đêm, trong biển cả, nơi anh ta đã ra khỏi đó, cũng như sương mù buổi sáng biến mất trước những tia sáng mặt trời. Anh ta là ai? Từ đâu đến? Có lẽ Marianne không bao giờ biết. Chắc anh ta là một ngư phủ Hy Lạp như nàng đã nghĩ, và nàng đã từng thấy nhiều người từ khi đến đảo, đẹp và quan giả như những đám mây, và còn mang trong hồn của các vị thần trên đỉnh Olymp. Rachel bắt chợt những kẻ phàm trần. Anh ta đã thấy nàng có lẽ đi xuống bãi biển nên nhảy xuống nước và theo bản năng anh ta đi theo nàng. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Có lẽ đó là Jupiter hay Neptune chăng? Nàng nghĩ vui thích đến mức ngạc nhiên. Bình thường đáng lẽ nàng phải cảm thấy bực bội, bị xúc phạm, bị nhạo báng, bị cưỡng hiếp. Chỗ mà biết còn gì nữa. Nhưng không, nàng không cảm thấy gì giống như thế. Và hơn nữa, nàng khá trung thực với chính mình nên dám thú nhận là khoảnh khắc thoáng qua và bóng chai thật dễ chịu và sẽ ghi khắc trong hồi ức của nàng. Sau này chắc chắn nàng có thể nhớ đến mà không khó chịu. Một cuộc phiêu lưu chỉ là một cuộc phiêu lưu đơn thuần, nhưng quyến rũ làm sao? Dũng nước nhỏ không xa bãi nước như nàng sợ. Nàng đã quá sợ lúc nãy khi thấy mình bị truy đuổi, nên đánh giá sai khoảng cách. Mặt trăng mọc lên đằng sau mũi vịnh trượt xuống nước một tia sáng bạc. Bỗng chợt trăng sáng hơn khi trời vẫn rất nóng. Lần này sợ bị bắt gặp, Maria lại xuống nước và trở lại bãi biển và đưa mắt dò xét khi ngón chân chạm cát. Yên tâm, nàng dội ra khỏi nước và không nghĩ đến lau khô. Nàng chỉ xoắn tóc đẫm nước, mặc lại quần áo thật nhanh và cầm đôi giày trên tay để tránh cho giày ngập cát. Nàng ngược lên bãi biển, đi về bóng cây dày đặc. Nàng sắp đi vào đó thì một tràng cười làm nàng đứng sững tại chỗ. Đó là tiếng cười của đàn ông, nhưng lần này Marianne không hề sợ, chỉ là tức giận và khó chịu. Nàng bắt đầu thấy mệt vì những chuyện bất ngờ trong đêm. Mặt khác, người đang cười có lẽ cũng là người lúc nãy. Một cơn giận cuốn lấy nàng. Có gì đáng cười khi chính nàng thấy cuộc phiêu lưu đó cũng quyến rũ? Ông ra đây, nàng hét lên, và đừng cười nữa. Tắm dễ chịu chứ? Một giọng nói tiên y rất tệ dần ngập ngừng, một giọng nói nhạo báng. Dù sao cảnh tượng cũng thật là một phụ nữ rất xinh. Vừa nói, người đó ra khỏi hàng cây và tiến về phía Marianne. Quần áo trắng bay phần phật tạo cho anh ta dáng vẻ của một bông ma, và nhờ một chiếc khăn xếp cuộn quanh đầu nên anh có vẻ rất cao đối với phía phụ. Nhưng nàng không có thời gian nghĩ rằng người đội khăn này có thể là một trong những người của tên Ali khủng khiếp mà người ta đã dặn nàng phải dè chừng. Nàng chỉ nhận ra một điều, lời nói và tiếng cười của người này đã thoá mã nàng. Lấy trớn, nàng nhảy chồm lên và tát anh ta một cái vang giọng, dù là đánh hú quả. Tên thô lỗ, nàng gầm lên, ông cứ ở đó để rình rập ta, táo tợn thật. Cái tát này tốt ở chỗ nàng xác định một điều, tên Thổ Nhĩ Kỳ, hai Epea, chúa mới biết, còn là người gì nữa. Không phải là người tấn công nồng nhiệt lúc nãy, vì bàn tay nàng đã gặp một gương mặt râu ria, trong khi gương mặt kia lan bông. Tuy nhiên, không hờn giận, người lạ lại bật cười. Ôi, cô nổi giận, tại sao tôi làm sai à? Buổi tối tôi luôn đi dạo, không có ai cả, biển, bãi biển, bầu trời, không có gì khác. Đêm nay, một chiếc áo trên cát, và ai đó đang bơi, tôi đã đợi. Marianne tiếc cái tát, chỉ là một người đi dạo trên bờ biển, chắc là ai đó ở lân cận, tội ác không quá lớn. Cho tôi xin lỗi, nàng nói, tôi tưởng là chuyện khác, đáng lẽ tôi không nên tát ông. Nhưng nàng nói thêm vì nghĩ đến một chuyện khác, vì ông đã ở trên bãi biển, ông có thấy ai đó ra khỏi nước trước tôi không? Ở đây, không, không ai hết, lúc nãy ai đó bơi về phía mũi, ngoài biển, không ai khác. À, tôi cảm ơn ông.